Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1098, chương 1099, huyết tộc phản ứng. An Lâm nghe những lời này, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc Hứa Tiểu Lan, trong lòng cảm giật mình. Hai vị huyết tộc bản An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, việc trải qua một lớp kinh thiên động địa đại chiến sau, rốt cuộc thưởng thức được dầu đột ngột mùi vị. An Lâm bắt đầu dục dịch. Hứa Tiểu Lan là hết sức nghiêm túc chặn lại An Lâm kia lớn mật ý tưởng. Tại loại này thời kỳ nhạy cảm, trêu chọc một lớp huyết tộc là đủ rồi. Lại tiếp tục lãng đi xuống, kinh động hợp đạo siêu cấp đại năng, bọn họ đem sẽ có nguy hiểm tánh mạng. An Lâm suy nghĩ một chút cũng là cái lý này. Bọn họ lần này cưỡng ép xuất thủ, đắc tội thế lực cũng không phải là một hai, mà là ước chừng một nhóm lớn huyết tộc thế lực. Hợp đạo cảnh đại năng nói không chừng thật sẽ đến. Bọn họ hay là trở về Linh Tham Thành cầu thả đến đi. Hai người tiếp tục kiểm điểm chiến lợi phẩm. Hứa Tiểu Lan chiến lợi phẩm cao tầng thứ tương đối ít. Đỉnh Phá Thiên cũng là cao cấp linh khí cùng linh đan cao cấp rồi. Mặc dù tầng thứ thấp, nhưng là thắng ở lượng nhiều a. Ai trong nạp giới không một lượng viên bảo vệ tánh mạng linh đan? Nhiều máu như vậy, tộc cường giả chiến lợi phẩm hội tụ vào một chỗ, đó chính là lượng lớn tài sản. An Lâm chiến lợi phẩm mặc dù không nhiều, nhưng cơ bản đều là tinh phẩm. Linh khí có 16 cái, linh đan có 46 mai. Không chỉ có như thế, còn có 4 miếng tiên đan, một món tiên khí. Cái này có thể nói cũng là chân chính thứ tốt. Tiên khí là từ Simpson trong nạp giới đạt được, được đặt tên là huyết hồn thập tự giá. Có thể dùng chính mình máu tươi cùng thần hồn lực, phối hợp tiên khí uy năng đi trấn áp đối phương sinh mệnh. Là trung cấp tiên khí, đây là một việc thập phần thực dụng tiên khí. Đáng tiếc Simpson gặp một cái không phải là sinh mạng thể yêu cơ. Sau đó lại gặp một cái thần hồn lực lượng cực kỳ khủng bố An Lâm. Hắn ngay cả tiên khí cũng không làm đến tú, liền ngỏm rồi. Về phần kia 4 miếng tiên đan, đều là thất phẩm tiên đan, được đặt tên là diệu huyết tiên đan, là thuộc về bổ sung khí huyết loại tiên đan, có nhanh chóng bổ sung khí huyết, khôi phục thương thế công hiệu, phi thường được huyết tộc đám đại năng hoan nghênh. Huyết tộc đối với loại này khí huyết tiên đan nghiên cứu vẫn là vô cùng sâu sắc, cho nên phẩm chất cực cao. An Lâm Mỹ tư tư đem những thứ này thu hồi, trong lòng một trận sung sướng. Quả nhiên, hay lại là giết người đoạt bảo tới tiền nhanh. Hắn lại một lần nữa không nhịn được cảm khái nói. Hứa Tiểu Lan lật một cái tiểu bạch nhãn, thường đứng ở bờ sông nào có không ướt dày. Ta một lần nữa trịnh trọng cảnh cáo ngươi, mời thu hồi ngươi kia lớn mật ý tưởng. An Lâm thật sự là không kềm chế được chính mình kỳ lân tí. Bây giờ hắn tổng tư sản đã hơn 94 triệu linh thạch, khoảng cách 100 triệu mục tiêu đã gần trong gang tấc. Được rồi, hồi thứ 9 châu giới, chúng ta lại tìm một cơ hội thế thiên hành đạo, đẩy ngang mấy cái ma tông kiếm tiền đi. An Lâm ức chế chính mình xung động, thỏa hiệp nói. Hứa Tiểu Lan thở dài một cái nói, cửu châu giới trên có thiên đình trấn áp, dưới có tứ đại tiên tông, cửu đại hoàng thất, nơi nào còn chứa chấp lợi hại gì ma tông, cũng còn dư lại một ít tôm tép nhỏ bé rồi. Cho dù có phản hư trấn giữ ma tông, đó cũng là cụp đuôi làm người. An Lâm thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Ít nhất tại cửu châu giới trong phạm vi, chân chính trên ý nghĩa vô pháp vô thiên nhân vật phản diện đã không có. Bọn họ coi như là muốn làm cái gì chuyện xấu, đó cũng là len lén làm, mặt ngoài còn phải tiêu bảng mình là danh môn chính phái. Chỉ có suy nghĩ rút, không muốn sống mới có thể tại ngoài sáng thượng cùng dân chúng là địch. Nói mình là nào đó một cái ma tông, hoặc là tuyên truyền tông môn tu luyện là cái gì tà công. Chính là một cái như vậy, chính phái nhân vật phản diện so sánh thực lực cực kỳ không cân bằng hoàn cảnh, để cho An Lâm muốn dựa vào thanh trừ cửu châu giới ma tông tới phát tài trí phú, cái điểm này từ chấp hành đứng lên thật là khó khăn vô cùng. Ngay tại An Lâm không kịp chờ đợi, muốn kiếm cuối cùng một thùng kim thời điểm, hắc trạch đại địa hạch tâm chi địa, lăng huyết tông bên trong, cả người phi màu trắng thúc yêu thánh bào, tóc vàng như sóng tản ra, hai tròng mắt đỏ thẫm như máu, dung mạo đẹp lạnh lùng nữ tử, chính mặt đầy âm trầm nhìn thứ nhất tin tức. Hừ, lại có nhân dám can đảm phá hư phẩm huyết tiết, hủy ta thánh chủ đại kế. Đây là không đem ta câu câu sti thánh tử để ở trong mắt a. Nếu nghĩ như vậy tìm chết, đó thật là không phải ta lòng dạ độc ác. Câu câu sti mười ngón tay đan chéo, mâu quang bên trong lộ ra ngoan lệ. Người đâu a, để cho lăng huyết thần chiến đội toàn lực lục soát chuyện này. Mời ta tộc đại thôi diễn sư Phong Vô Ngôn hiệp trợ điều tra, đồng thời đem việc này báo lên Eden đại đế, hạ một loạt chỉ thị sau, nàng lại bấm truyền âm phù cho một người nam tử. Này, ta bơ, chúng ta thánh chủ phát triển một chút tuyến kế hoạch, lại bị một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa làm hỏng rồi. À, ngươi muốn đích thân đi qua, ngươi mới đột phá phản hư hậu kỳ, cảnh giới còn chưa vững chắc chứ. Đối phương khả năng có chút mạnh, bốn cái phản hư cảnh cũng bị diệt. Cái gì? Ngươi phải dẫn món đồ kia đi qua. Tốt, ta biết rồi, thánh chủ uy nghiêm không thể xâm phạm. Treo truyền âm phù, câu câu sti kia đẹp lạnh lùng mặt, đột nhiên toát ra một tia cười lạnh. Ha ha, lúc này chẳng cần biết ngươi là ai, cũng có chạy đằng trời, chắc chắn phải chết. Câu câu sti thập phần tự tin, lần này nàng đã bày thiên la địa võng, coi như đối phương là phản hư đỉnh phong đại năng, cũng không trốn thoát bàn tay nàng tâm. Vốn còn muốn đưa An Lâm một món lễ vật, lại không nghĩ rằng xảy ra loại sự tình này. Bây giờ câu câu sti phi thường khó chịu, nàng trầm ngâm chốc lát, liền hóa thành một đạo huyết hồng phóng lên cao. Cáp thu! An Lâm không nhịn được đánh phun một cái đế. Ừ, cũng hóa thần cảnh rồi, ngươi lại còn sẽ nhảy mũi. Hứa Tiểu Lan có chút kinh ngạc. An Lâm xoa xoa mũi, cười nói, có thể là có người ở nhớ ta. Ừ, Hứa Tiểu Lan kéo dài giọng mũi, trong mắt trong suốt tử nhìn trong chọc An Lâm. An Lâm vội vàng giải thích, ta nói là ta chó nuôi trong nhà. Đại Bạch nhớ ta a. Hứa Tiểu Lan, ô, hai người ngự gạch bay về phía Linh Tham Thành. Khoảng cách mặc dù không xa, chỉ có mấy vạn trong, nhưng cũng là yêu cầu một ít thời gian. Bất quá không liên quan, hai người hành động như thế bí mật, bị đuổi kịp tỷ lệ cơ hồ là số 0. Hắc Trạch đại địa khu vực trung tâm, sinh mệnh trong thần cung. Eden đại đế hướng về phía một tin tức rơi vào trầm mặc. Có hư hư thực thực huyết tộc đại năng ở cốt ma huyết tông phẩm huyết tiết thượng, làm trọng bảo chu diệt hơn ngàn huyết tộc. Muốn làm loại tầng thứ này, ít nhất phải mấy vị phản hư trung kỳ đại năng, hoặc là một vị trở lên phản hư đỉnh phong đứng đầu đại năng chứ. Về phần hợp đạo đại năng, nếu như ở hắc trạch đại địa xuất thủ, hắn không thể nào không có cảm giác. Thực ra vì việc của người nào đó bảo vật mất tông sự tình ở hắc trạch đại địa lúc đó có phát sinh, nhưng cùng lúc vẫn lạc bốn vị phản hư đại năng, loại đại sự này cái lại rất ít phát sinh. Lần trước phát sinh tương tự chuyện hay là ở năm ngoái, vậy thì thật là cực kỳ thê thảm. Nhớ lại a, tử còn tất cả đều là dưới trướng hắn phản hư đại năng. Chờ chút, năm ngoái, Eden đại đế đột nhiên hai mắt đông lại một cái. Thiên đình học sinh kỳ cuối trắc nghiệm, cũng là lúc này chứ. Đây là trùng hợp, còn là nói, các loại tin tức bắt đầu nối liền cùng một chỗ. một cái suy đoán ở Eden Đại Đế đầu thoáng qua. Một đạo huyết hồng từ sinh mệnh trong thần cung phóng lên cao, xé không gian, hướng một cái địa phương nào đó chạy tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.